Cả đời chỉ yêu em. Chương 899, đến nơi. Góc truyện audio.com. Tố Tâm đem cánh tay của Phó Kiến Văn ôm càng chặt hơn. Hai người chạm trán nhau. Tố Tâm khẽ nghiêng đầu hôn một cái lên môi mỏng của Phó Kiến Văn. Mặc kệ em đi tới đâu, nhất định cũng sẽ mang theo anh và Đoàn Đoàn. Nếu như hai người không đi theo em cũng sẽ lôi kéo hai người đi. Hai người còn không đi, em sẽ đánh ngất hai người để lôi đi. Được, rất hợp ý anh. Con mắt của Phó Kiến Văn híp lại, đáy mắt đều là ý cười. Tố Tâm bị một luồng nhiệt lưu kéo đến xung quanh viền mắt. Cô giảm thấp tiếng nói xuống, mở miệng, vĩnh viễn không bỏ rơi em có được hay không? Đến bây giờ Tố Tâm còn không có quên chuyện ở Dubai. Mãi không liên lạc được với anh, sau đó lại thấy được tin tức Phó Kiến Văn gặp tai nạn xe cộ. Cô rất sợ hãi. Được, Phó Kiến Văn trả lời. Đi thuyền kết thúc, Tố Tâm cũng không quan tâm những người đang chụp ảnh trên lối đi bộ cùng những người du khách khác đang lên bờ. Tay nhỏ của cô nâng gương mặt góc cạnh của Phó Kiến Văn lên. Hôn lên cánh môi của anh. Bên tai, chính là tiếng mái chèo thuyền mái chèo vẩy nước cùng tiếng người nói chuyện ồn ào bên cạnh. Khóe môi Tố Tâm có ý cười. Mặt đã đỏ tới mang tai nhưng vẫn nhắm hai mắt không muốn mở ra. Khóe môi tất cả đều là nhiệt độ nóng bỏng của cánh môi Phó Kiến Văn. Rất lâu, Tố Tâm mới buông Phó Kiến Văn ra. Ánh mặt trời chói mắt làm cho cô không thể nào mở to được hai mắt. Cả người Phó Kiến Văn đứng khuất sáng, đôi tròng mắt sâu thẳm phảng phất nhìn không thấy đáy. Trên người anh, chính là mùi vị hormone nam tính mãnh liệt, khỏe mạnh cương dương, tự phụ lại mê người. Mãnh liệt khiến cho Tố Tâm trầm luân. Trên người Tố Tâm, chính là mùi thơm nữ tính mà chỉ cô mới có. Tao nhã lại mắt lạnh, khiến cho hô hấp của Phó Kiến Văn cảm giác muốn nghiện. Nửa đêm, Vưu Nại Nại cùng Sở Tầm đến nơi. Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm đi dạo xong, bước chậm trở về khách sạn. Nhìn thấy Vưu Nại Nại cùng Sở Tầm, Tố Tâm cũng không ngoài ý muốn. Liên quan tới Vưu Nại Nại, Phó Kiến Văn đã nói với Tố Tâm rồi. Phòng công tác Phương Ngôn đã bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại Tố Tâm đã không phải là một người dẫn chương trình nhỏ nữa rồi. Bên người cần có trợ lý cùng bảo tiêu. Biết Tố Tâm không thích có đông người đi theo, cho nên chỉ sắp xếp Vưu Nại Nại. Tố Tâm ra ngoài chỉ cần mang Vưu Nại Nại là đủ rồi. Bà Sở Tầm lại làm kỳ đà cản mũi rồi. Ghét ghê, các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su Nha, cách chương.